Ánh sáng thuần khiết, chương 56, C56, Viện Bảo tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucaster kéo Tiểu Phong cùng Sherry vào phòng tự học trường Galaxy xây dựng một căn phòng riêng biệt cho học sinh tự học. Căn phòng bao gồm các dãy tủ chứa lớp lớp tài liệu, dụng cụ, mẫu vật để tham khảo. Bàn ghế thoáng đãng với không gian xanh bao quanh. Ba người hì hục thiết kế bảng điện được học trong giờ vật lý và lắp ghép bảng mạch. Ba người Freyer, Kim và Miêu Miêu cũng đến phòng tự học. Họ chạm mặt Sherry, bèn tự động đi chỗ khác, không thèm đếm xỉa đến. Ba người họ không ngờ cũng ngoan ngoãn ra phết nhỉ. Lucaster nhìn ba cô bạn cùng lớp quay đi hướng ra phía ngoài. Ừ, cậu không cần sợ họ bắt nạt nữa rồi. Cậu mới đúng chứ. Lucaster nhe răng cười với Sherry. Hai người đang mải chuyện thì Tiểu Phong gọi. Thỏ đế, giúp tớ lắp con tụ này vào đi. Được rồi. Lucaster quay qua chỗ Tiểu Phong, rồi cô nhìn vào sơ đồ và hì hục gắn con tụ vào mạch. Một cơn gió lỏng thoáng qua Sherry. Trước mắt cô, Lucaster và Tiểu Phong đang mải mê cùng nhau làm việc, một cách ăn ý, trong thế giới riêng của hai người. Sherry giật mình nhận ra cánh tay đang lắc lư trước mặt để thu hút sự chú ý của cô nàng. Cậu bị sao thế? Lucaster chớp chớp mắt soi xét cô bạn. Sherry không để ý Lu đã tới bên cô tự lúc nào. Cậu nhìn đi đâu vậy? Sherry giật mình bởi câu hỏi, bèn đánh trống lảng. Tớ đang nhìn bức tượng kia. Lucaster quay người lại nhìn theo hướng chỉ của Sherry, hiện ra một bức tượng chân dung bằng thạch cao, đầy uy nghi vạm vỡ. Bức tượng đó trông quen quen. Lu nhận xét, đó là bức tượng tạc vua Lanka Đại Đế. Trường Galaxy tổ chức cho học sinh đi tham quan Viện Bảo tàng Quốc gia. Lucaster đứng nhìn bức tượng vị vua Lanka vĩ đại trong lịch sử, bức tượng oai nghiêm bệ vệ nhìn xuống thần dân của mình. Làm thế nào ngài có thể gánh được trên vai cả một quân đội hùng dũng vậy? Ngài có đang theo dõi thần dân của mình không? Mấy bức tượng toàn được khắc thần thoại hóa lên. Không biết đức vua đây có thật sự đẹp trai như tượng không? Ken cười với cô ở bên cạnh. Nhưng chắc chắn một điều vị vua này không thể đẹp trai bằng tớ, vị vua Lanka vĩ đại. Người đã lập ra đội quân hiệp sĩ thành sông nổi tiếng. Và cũng là người lập ra hỏa lò để trừng phạt tội phạm. Bất kể tội phạm nào, từ tội phạm chiến tranh đến giết người, trộm cắp đều bị thiêu trong hỏa lò. Đối với Lanka, lửa sinh ra vạn vật và cũng hủy diệt vạn vật. Lửa sẽ thiêu cháy tất cả tội lỗi cho con người. Ken và Lucaster hướng lên người đang nói, là Tiểu Phong. Sherry đang lẽo đẽo đi theo phía sau. Tiểu Phong không mấy vui vẻ nhìn Lucaster, rồi lườm ánh mắt sang Ken. Một lúc trước, xe chờ học sinh tới bảo tàng, Ken quay ra với Lucaster. Cậu muốn đi đâu xem trước nào? Bảo tàng này tớ khá rành đấy. Tớ sẽ dẫn cậu đi. Thỏ đế đi với tụi này rồi. Tiểu Phong đáp lại Ken. Hai người ngườm nhau, một nụ cười ẩn trên khuôn miệng Ken. Cậu chỉ dẫn cho tớ thật sao? Nếu vậy, tớ sẽ đi với cậu Ken. Còn hai cậu đi với nhau vậy, hẹn gặp nhau sau, Lucaster vừa nói vừa quay ra nháy mắt với Sherry. Tiểu Phong ngạc nhiên, rồi lườm qua Lucaster, dám bỏ lời cậu ngoài tai. Cậu dám, chưa để Tiểu Phong nói hết câu, Ken kéo Lucaster đi qua trước mắt Tiểu Phong biến mất vào trong bảo tàng. Tiểu Phong và Sherry đi dạo qua các bức phù điêu miêu tả cuộc sống. Freyer, Kim và Miêu Miêu bộ ba bực tức nhìn hai người. Hải Mã đi cùng với Giả Vương qua chỗ các cô gái. Giả Vương giơ hai tay lên tạo thành khung hình chữ nhật soi lên Tiểu Phong và Sherry nhận xét. Hoàn hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đó đúng là trời sinh một cặp, các cậu cũng thấy nhỉ. Tiểu Phong có khác, chưa gì đã hạ gục được cô tiểu thư đài các xinh đẹp vạn người mê, Hải Mã phát biểu. Điều này càng khiến các cô gái giận sôi máu lên. Có gì ghê gớm đâu, Freyer khinh khỉnh. Đồ mồm to chết tiết, Kim dè bỉu nhìn sang Hải Mã. Lại còn Ken nữa, suốt ngày bám dính tới con nhỏ quê mùa đó, Miêu Miêu bức xúc, cậu nói xem sao Ken lại đi với con nhỏ đó. Chịu, hỏi cậu ta thì biết, Hải Mã hề hề nói với Miêu Miêu, Ken chơi bời với ả đó tí vậy thôi, cậu đừng nóng, tớ cũng nghĩ là vậy, Freyer nhận định với Miêu Miêu. Chịu khó chút đi, sau này xem kịch hay, Kim lên tiếng. Miệng nở một nụ cười khinh khinh. Vua Lanka tôn thờ lửa, lập ra đội quân chiến tranh hiệp sĩ thành sông, đi đánh chiếm khắp nơi, mở rộng lãnh thổ không ít, nhưng máu đổ xuống nhiều không kém. Theo những hồ sơ mật thì ông là một trong những chiến binh công lý thuộc thế hệ Lửa Thiêng. Và những người thân cận của ông là... Lucaster có biết dưới trướng của Lăng Ca có bao nhiêu tướng lĩnh thân cận không? Ken ra chiều hỏi. Hừm, Hiểu Phong mỉm cười. Hỏi thừa thỏ đế rồi. Tớ không biết, có bao nhiêu thế? Là thật hay giả ngốc thế? Tiểu Phong liếc qua phía cô bạn. Có 4 người, cùng với Lăng Ca ứng với 5 nguyên tố của trái đất là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Sao cậu biết hay vậy, Ken? Có thể cậu trông tớ có chút hào hoa, nhưng tớ rõ sách sử lắm đấy. Cái gì? Tiểu Phong chết chân tại chỗ. Cái này cậu rõ ràng phải biết rõ nhất. Cậu yêu thích huyền sử của Lăng Ca cơ mà. Phải, 4 tướng lĩnh thân cận của Lăng Ca là 4 chiến binh công lý. Những người đi tiêu diệt yêu ma quỷ quái, bảo vệ cuộc sống của con người. Lăng Ca là bằng tài năng của mình đã áp đảo yêu giới, giành thế thượng phong cho con người, đẩy ma quỷ vào những vùng hẻo lánh. Theo một số truyền thuyết kể lại rằng giới yêu ma rất sợ lửa. Vì dưới thời vua Lăng Ca, ngài không nương tay đốt cháy hàng trăm cánh rừng, thiêu rụi hàng ngàn yêu ma quỷ quái, nhưng cũng đẩy những loài khác ngập trong biển lửa, bùng lên sự căm phẫn của muôn loài. Nạn nhân của ngài chỉ có thể đứng nhìn thế giới của mình bị thiêu rụi và bản thân mình bị thiêu thành tro tàn. Thế giới của ngài là thế giới rực rỡ ánh lửa. Lucaster nhìn sang bên cạnh, vị đối ngược với vua của thế giới rực cháy là vua thế giới tĩnh lặng. Người coi trọng nước của thế giới, nước là sự sống của thế giới, ngài không phải là một chiến binh công lý, nhưng biết về các đội quân chiến binh công lý, và điều khiển trong tay đội quân chiến binh công lý. Vợ ngài là chiến binh công lý nước thánh, người mang sức mạnh điều khiển các dòng nước. Hoàng hậu được tôn vinh là pháp sư quyền lực, người phụ trách các mảng huyền ẩn của quốc gia. Vị vua đứng nhìn điềm tĩnh, Lucaster không nhìn ra được vị vua này là người như thế nào. Ngài rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì? Lucaster nhìn vào đôi mắt của vị vua đã có công xây dựng đất nước hùng cường. Cô bị cuốn vào đôi mắt sâu thẳm ấy. Vị vua không có nhiều giai thoại nhưng là một trong những ông vua được tôn kính. Lucaster cũng có hứng thú với vua Hải Mạn hả? Vị vua nhìn có vẻ khó hiểu nhỉ? Hải Mạn được đánh giá là người đàn ông trung thủy, hết mực yêu vợ. Ông chỉ lấy duy nhất một người vợ. Cậu có biết vợ của ông ấy tên gì không? Lucaster lắc đầu. Tên hoàng hậu à? Tiểu Phong cạn lời. Ken phì cười, nói. Trời hoàng hậu là chức vị. Hoàng hậu của ông tên là Thủy Mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu thấy thú vị không? Cả hai tên của họ đều có nước ở trong. Lucaster gật gật đầu. Cậu rốt cuộc đang bày trò gì thỏ đế? Rõ ràng cậu còn hỏi tớ đánh giá sao về ông chồng Hải Mạn và phu nhân cơ mà. Không thể nào có chuyện tên hoàng hậu cậu ta không nhớ. Cậu giỏi diễn kịch lắm. Tiểu Phong lặng thinh quan sát Lucaster. Lucaster ngáp dài, vươn vai, lịch sử khó quá. Bao nhiêu thứ phải nhớ. Từ khi nào cậu có thể nói chán lịch sử vậy? Tiểu Phong liếc qua cô. Ken lợi hại quá. Sao cậu học được lịch sử tốt vậy Ken? Tớ thấy cậu học cũng không tồi mà. Kiến thức cơ bản trên lớp ai cũng phải học thì nhằm nhò gì. Còn mấy kiến thức cao cấp và con số tớ không rành đâu. Cả series nữa, toàn siêu sử ở đây. Tiểu Phong, trường tổ chức một cuộc thi nho nhỏ cho những ai tự tin với kiến thức lịch sử quốc gia của mình đến tham gia ở gian sảnh lớn nhất. Bạn nào muốn tham gia thì xin giơ tay lên nào. Ken cười trừ, cậu không tham gia à? À, phần thưởng lại là 2 quyển sử mà tớ đã có rồi. Mang về cho chật nhà, chứ tớ tham gia là ăn giải nhất rồi. Lucaster liền giơ tay của Ken lên, kêu lớn. Ở đằng này cô ơi, bạn trai này à, bạn ấy học rất giỏi sử. Ken ngạc nhiên nhìn Lucaster, Tiểu Phong và Sherry cũng sốc không kém. Tốt lắm, bạn trai này, nhưng đây là cuộc thi theo cặp, em hãy chọn thêm một đồng đội nữa để cùng thi đấu. Cần gì chọn đâu xa, cô bạn ngay bên cạnh em đây chính là đồng đội của em ạ. Lucaster thẳng thốt, ấy ấy không được đâu, tớ đâu có giỏi sử. Đừng lo, tớ cân hết, cậu chỉ cần ở bên cạnh tớ chính là động lực tốt nhất để tớ mang chiến thắng trở về. Ken vừa nói. Vừa kéo tay trái của Lucaster đi, tức thì, cậu sững lại, Tiểu Phong ở sau kéo cánh tay phải của Lucaster lại, thật khéo tớ lại chọn cô bạn này làm đồng đội, Tiểu Phong chắc nịch nói. Học sinh toàn trường có mặt tại gian sảnh đều bất ngờ, thích thú hướng về 3 người. Kịch hay, giả vương vỗ tay tấm tắc, Lucaster bàng hoàng, cậu chọn ai, Tiểu Phong nhìn Lucaster hỏi, Lucaster nhìn qua vai Tiểu Phong, rồi rụt hai tay lại. Cô đẩy Tiểu Phong về phía Ken. Dạ, hai cậu ấy là một đội cô ạ? Hai cậu ấy là bạn cùng lớp. Em với cô bạn Sherry đằng kia là một đội ạ? Rồi cô chạy qua chỗ Sherry, thầm thì với cô bạn. Sherry đừng để ý nhá. Tiểu Phong và Ken là đối thủ của nhau ở trong lớp. Không nhường nhau một chút nào bao giờ. Tớ toàn bị Tiểu Phong cấm tớ chơi với Ken. Cậu mà chơi với Ken cũng bị thế đấy. Vì cái gì mà hai người họ cạnh tranh nhau? Sherry đứng lặng thinh suy tư. Thì là vì hai nhà có thế lực ngang nhau. Tiểu Phong chơi thể thao giỏi như Ken, hai bên học cũng không kém cạnh nhau, và đều được con gái để ý nhiều nữa, nên thành ra cạnh tranh nhau. Bất giác, Sherry ngẩng đầu lên, mỉm cười với Lucaster. Chúng ta cùng tham gia cuộc thi nào? Lucaster gật đầu mừng rỡ. Hai cô bạn vui vẻ đứng vào chiếc kệ có đặt chuông bên trên dành cho các thí sinh tham gia thi đấu. Hai chàng trai ngườm nhau ganh đua. Cậu tốt nhất là nên im lặng nghe giáo sư Sử trả lời. Đừng có mà hòng cướp phần trả lời đấy nhé, Ken hầm hè đe dọa. Về lịch sử, tớ không nghĩ cậu hơn tớ đâu, Tiểu Phong khiêu khích. Người dẫn chương trình bắt đầu đọc câu hỏi. Các đội tham gia sẽ nhấn chọn phương án trả lời. Đội nào trả lời sai sẽ phải rời khỏi sân. Các câu hỏi theo thứ tự từ dễ đến khó. Trên sân có 10 cặp tham gia, xếp thành hai hàng ở hai bên. Để tớ bấm, Ken nhanh tay vồ lấy nút bấm trước. Tiểu Phong nhìn Ken khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu giật mình, từ khi nào cậu lại có nhiều sự khó chịu dành cho một cậu bạn đối tác tới thế? Các đội lần lượt phải rời sân. Các nữ sinh cổ vũ nồng nhiệt hai anh chàng Ken và Tiểu Phong. Hai người thì khó chịu nhìn nhau. Tại sao tớ phải đứng cùng cậu? Ai bảo cậu tranh Lucaster của tớ làm gì? Ai là của cậu đấy? Thỏ đế còn chưa thừa nhận, đừng có tự nhận bừa. Để thỏ đế nghe thấy lời này xem cậu ta có né cậu như né tà không? Sẽ sớm thôi, có cô gái nào không gục ngã dưới tớ chứ? Hai cậu nhìn sang phía đối diện, hai cô gái vẫn còn ở trên sân. Họ đang bàn tán với nhau, rồi họ nhìn thấy Lucaster ghé sát tai Sherry thầm thì. Không rõ cô nàng đang nói gì mà phải nhỏ tiếng, nói xấu họ chăng? Vì cậu mà hình như tớ bị nghĩ không tốt rồi kìa. Ken ngườm sang Tiểu Phong. Cậu vốn dĩ không được nghĩ tốt ngay từ đầu rồi. Ken cười khỉnh, cậu thì hơn chắc. Rồi cậu tiếp tục, nếu còn lại đội hai cô gái bên kia thì phải nhường họ thắng đấy. Còn cần cậu dạy chắc. Tiểu Phong tỏ ra thờ ơ. Lucaster ghé sát tay Sherry nói nhỏ với cô. Sherry, Tiểu Phong đang nhìn về phía cậu này. Thấy không, chắc gì đã phải nhìn về tớ. Sherry ấp úng, má ngượng đỏ. Còn không phải sao, tớ còn không nỡ rời nhìn cậu nữa là. Lucaster cười hì hì. Sherry đỏ mặt, cậu nói gì đấy? Bậy bạ quá, trên sân còn lại 3 đội. Cô dẫn chương trình thay đổi luật chơi. Mỗi đội sẽ nhấn chuông giành quyền trả lời. Nếu không trả lời đúng, quyền trả lời sẽ thuộc về hai đội còn lại. Đến cuối cuộc chơi, đội nào trả lời nhiều nhất sẽ giành chiến thắng. Trước đó, các em hãy đặt một cái tên bất kỳ cho đội của mình. Hai bạn nữ kia trước nào? Sherry nhìn Lucaster gật đầu rồi nói. Đội chúng em tên là Lanka à? Tên đẹp. Hai bạn trai tiếp theo nào? Ken giơ tay lên nói. Nếu đội bạn là Lanka, đội em sẽ là Sovi Soviet à? Khán giả tùm tìm cười. Đó là tên của phụ nữ mà. Tiểu Phong lừ mắt nhìn Ken. Có sao đâu, là hoàng hậu đấy. Sovi Soviet là hoàng hậu của Lanka. Đội còn lại thấy vậy lấy tên hải mạn. Cách chương.